nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 7, C7, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải chúng ta cũng có thể yêu đương không? Lần đầu tiên Khương Dư Xanh tiếp xúc với mạng xã hội là vào năm 2004. Khi đó, Internet còn sơ khai, WeChat chưa ra mắt và mạng xã hội vẫn chưa phát triển. Trong phòng máy tính của trường tiểu học Bành Đảo chỉ có khoảng 30 chiếc máy tính Founder cũ, chắc nịch, được quyên tặng nhưng không được kết nối Internet, chỉ dùng để giảng dạy. Nhà họ Bạc là một trong những gia đình đầu tiên trên đảo mua máy tính và lắp đặt băng thông rộng. Một năm trước, Bạc Tô học lớp 3, bắt đầu tham gia lớp học máy tính. Năm đó, Bạc Lâm mới ly hôn. Sự nghiệp tuy gặp khó khăn nhưng dần dần đi đúng hướng. Trong lòng rất tự hào. Giữa năm về nước, tình cờ đi dự buổi họp phụ huynh của Bạc Tô. Nghe thấy cô giáo khen Bạc Tô là người nhạy bén, xuất sắc và thông minh. Thế là càng thêm hãnh diện. Cảm thấy nếu con gái là người giống mình thì sẽ là người nối nghiệp tốt, để bù đắp cho việc không chăm sóc con gần như suốt năm. Ông hỏi Bạc Tô muốn phần thưởng gì. Bạc Tô lật sách, mí mắt cũng chẳng thèm nâng. Nói, máy tính đi. Bạc Lâm lập tức vung tay, đặt máy tính về đảo, mang về nhà. Đó là chiếc máy tính LCD có cấu hình cao nhất và kiểu dáng mới lạ nhất lúc bấy giờ. Hàng xóm, trong đó có bà của Bạc Tô đều lo lắng máy tính sẽ gây hại cho trẻ con. Họ đã nghe quá nhiều ví dụ kinh khủng về việc trẻ em lẻn vào quán cà phê Internet để chơi game, bỏ học, không đến trường, mê muội đến mất cả ý chí. Nhưng Bạc Lâm lại có niềm tin rất lớn vào Bạc Tô. Ông nói con gái ông, Bạc Tô, không phải là đứa trẻ không biết điểm dừng như vậy. Bạc Tô thực sự không phải là một đứa trẻ như vậy. Cô có một loại khả năng tự chủ vượt xa các bạn cùng lứa, thậm chí có thể nói là khác với người thường. Đọc sách, tập thư pháp, học piano và khiêu vũ. Cô sắp xếp thời gian đầy ngăn nắp. Cô không những hiếm khi chơi game trên máy tính mà thậm chí còn không xem TV nhiều. Sau khi Khương Dư Xanh chuyển đến nhà Bạc Lâm, Khương Mi và Bạc Lâm đã giúp nàng làm thủ tục chuyển trường. Trong vòng một tuần sau đó, họ nắm tay nhau rời khỏi Bành Đảo, giao hai đứa trẻ cho mẹ của Bạc Lâm là bà Bạc chăm sóc. Cùng lắm một năm chỉ về một hai lần. Mẹ của Bạc Lâm không phải là một bà lão nghiêm khắc, nhưng cũng không thể gọi là yêu thương. Bà còn không quan tâm nhiều đến Bạc Tô chứ đừng nói đến Khương Dư Xanh. Ở một mức độ nào đó, trong những năm ấy, đặc biệt là sau cái chết của bà Bạc, Khương Dư Xanh và Bạc Tô đã nương tựa vào nhau. Nhưng khi có bà lão ở bên, Khương Dư Xanh thực sự sống không còn tự do nữa. Nàng hơi sợ bà lão, lại rất có ý thức việc mình đang ăn nhờ ở đậu người khác. Làm việc gì cũng cẩn thận cân nhắc, sợ làm cho bà lão không vui, bị bà đuổi ra ngoài. Mỗi ngày, sau bữa tối, nàng thậm chí còn không dám ở trước mặt bà cụ chứ đừng nói đến việc xem phim hoạt hình một mình trên TV trong phòng khách. Nàng sợ bà lão ghét mình vì lãng phí điện. Có một quãng thời gian, sau bữa tối, nàng thích đứng trên ban công tầng 2 và nhìn ra xa. Lúc đó là tháng 6, Bành Đảo có vĩ độ thấp, mùa hè bắt đầu sớm hơn những nơi khác, buổi tối không có gió, tường bao xung quanh vẫn tỏa ra hơi nóng dư thừa ban ngày. Đứng mà không có quạt thổi sẽ khiến nàng khó chịu, cảm thấy toàn thân nóng bừng trong thời gian ngắn, đổ mồ hôi đầm đìa. Một ngày nọ, khi trời đã tối, Bạc Tô đột nhiên từ phía sau hỏi nàng, em đứng đó làm gì thế? Khương Dư Xanh không ngờ tới. Nàng sợ hãi lùi sang một bên hai bước, lắp bắp, không, không có gì ạ. Nhưng đôi mắt của Bạc Tô đã theo hướng nhìn ban đầu của nàng. Nhìn thấy bộ phim hoạt hình màu đang chiếu trên TV của gia đình khác ở nhà đối diện. Cô không nói gì nên Khương Dư Xanh cho rằng cô không để ý. Nhưng tối hôm sau, sau bữa tối, lần đầu tiên Bạc Tô bật TV trong phòng khách, phát phim hoạt hình của đài truyền hình đó. Bà Bạc mặc kệ những việc khác liên quan đến cô trừ việc ăn uống. Bà trở về phòng ngủ để xem bộ phim truyền hình mình đang theo dõi. Khương Dư Sanh rất may mắn khi được xem tất cả phim hoạt hình phát sóng trên đài truyền hình đó trong khoảng thời gian ấy. Trẻ em đôi khi nhạy bén và nhạy cảm hơn người lớn. Ở cùng với Bạc Tô một thời gian dài, Khương Dư Sanh ngày càng bớt sợ Bạc Tô hơn. Nàng biết Bạc Tô thực ra không lạnh lùng và cứng rắn như bề ngoài. Trong kỳ nghỉ hè, ngoài việc thích dính lấy Bạc Tô khi làm bài tập về nhà ra, thì khi Bạc Tô chơi máy tính, nàng cũng bắt đầu thích di chuyển một chiếc ghế nhỏ, tựa đầu lên để xem cô chơi. Bạc Tô gần như không bao giờ đuổi nàng đi. Mọi việc cô làm đều được thực hiện công khai. Tra cứu thông tin đầy công khai. Chơi game công khai. Trò chuyện với người khác cũng công khai. Một ngày nọ, Khương Dư Sanh không khỏi tò mò. Nàng chỉ vào con chim cánh cụt nhỏ đang di chuyển trong giây lát trên màn hình và hỏi Bạc Tô. Chị ơi, con chim cánh cụt nhỏ đó là gì vậy? Nàng thực sự không mong đợi Bạc Tô sẽ trả lời mình. Nhưng Bạc Tô lại trả lời. Là thú cưng của chị. Thú cưng, liệu chúng có lớn lên như mèo con và chó con không? Theo cấp độ thì sẽ như thế. Thật ra Khương Dư Sanh cũng không hiểu rõ thế nào là cấp độ. Nhưng nàng đã quan sát rất lâu. Con chim cánh cụt nhỏ này đã biết ăn, ngủ, làm việc, thậm chí còn đến nhà bạn bè chơi. Nàng cũng muốn nuôi một con. Nàng cũng mong một ngày nào đó chú chim cánh cụt nhỏ của nàng có thể chơi cùng chú chim cánh cụt nhỏ của Bạc Tô. Vì vậy, nàng lấy hết can đảm, thấp giọng hỏi Bạc Tô. Chị ơi, chị có thể giúp em nuôi một con được không? Bạc Tô có vẻ sửng sốt, do dự một lúc rồi đồng ý, nhưng cô không thực sự giúp nàng nuôi. Cô giúp nàng đăng ký tài khoản, nhận nuôi một con thú cưng. Nói với nàng, em nuôi đi. Từ đó trở đi, một phần thời gian chơi máy tính của cô được chia cho Khương Dư Sanh. Tuy nhiên, không biết liệu bản thân có lo lắng về việc người lạ trên Internet thêm Khương Dư Sanh hay không? Vì vậy cô đã lập tài khoản của Khương Dư Sanh theo chế độ không cho phép bất kỳ ai thêm nàng làm bạn bè. Thiết lập này tiếp tục cho đến ngày cuối cùng Khương Dư Sanh sử dụng tài khoản này nhiều năm sau đó. Hôm đó tuyết rơi dày đặc. Mặt trời lặn dần, trận tuyết đầu mùa ở Bắc Thành. Nàng nhớ rất lâu, tài khoản của nàng được đăng ký vì Bạc Tô. Cuối cùng cũng xóa vì Bạc Tô. Quá khứ nặng nề đến nỗi Khương Dư Sanh cảm thấy ngực có chút khó chịu. Nàng hít một hơi thật sâu, đặt tin nhắn của Bạc Tô thành không hiển thị trong đêm tối. Sau đó đưa tay lên che mắt lại. Trưa ngày hôm sau. Ngay sau khi công việc tạm dừng để ăn trưa, Khương Dư Sanh lại nhận được tin nhắn từ Bạc Tô. Lần này không phải là trượt tay mà là một lời cảm ơn và thông báo trang trọng. Bạc Tô nói, chị và Truyền Vũ đã bàn bạc chi tiết rồi. Cảm ơn em đã hòa giải. Chị phải về Bắc Thành sắp xếp kế hoạch ghi hình tiếp theo. Không có thời gian đãi em và Truyền Vũ bữa tối. Lần sau đến ghi hình, nhất định phải gặp nhé. Khương Dư Sanh muốn từ chối không chút do dự, lại không muốn nhắn tin xã giao quá nhiều, nên không trả lời thẳng mà chỉ nói. Thuận buồm xuôi gió, chủ đề đã kết thúc. Bạc Tô cầm điện thoại di động trong tay. Câu hỏi, bệnh cảm lạnh đã đỡ hơn chưa? Đọng lại trên đầu ngón tay. Một lúc lâu sau, cô do dự, rồi vẫn lùi bước. Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục thu dọn hành lý. Trợ lý Quản Thanh cũng ở trong phòng xếp khách sạn. Gõ cửa hỏi cô, Bạc lão sư, vé phà 35 tệ đã hết rồi. Em mua vé 50 tệ được không? Vé phà ở Bành Đào có nhiều loại. Phổ biến nhất là 35 tệ. Thường phải đặt trước vài ngày mới có vé. Loại rẻ nhất tiếp theo là 50 tệ. Rộng rãi hơn, dễ đặt hơn. Bạc Tô không phản đối. Thản nhiên đáp, không sao. Tôi tạm đổi thời gian cũng được. Ngân sách của họ có hạn. Mặc dù là chi tiêu công nhưng Bạc Tô thường tiết kiệm những gì có thể. Tiêu tiền đầy khôn ngoan. Nên Quản Thanh cũng rất cẩn thận. Cô ấy thở dài. Cô Trang khó chịu quá. Cô ấy nhất quyết yêu cầu chúng ta hoàn thành việc quay phim trong thời gian cô ấy chỉ định nên toàn bộ lịch trình của chúng ta đều phải điều chỉnh theo. Mặc dù Trang Truyền Vũ đồng ý hỗ trợ quay phim nhưng cô ấy yêu cầu họ hoàn thiện thời gian và kết thúc việc ghi hình càng sớm càng tốt. Bạc Tô không để ý, dùng giọng điệu bình thường nói. Có thể làm tan băng và giải phóng băng sau khi thảo luận đã là kết quả khả quan rồi. Quản Thanh, trong công việc của chúng ta, không phải điều tốt nhất để thích nghi và điều quan trọng nhất để làm quen là sự thay đổi sao? Quản Thanh gật đầu, quả thực. So với việc các nhà đầu tư đã đàm phán trước đó đột ngột rút vốn và việc đột ngột rút ngắn thời gian chuẩn bị chương trình theo kế hoạch, những vấn đề của Trang Truyền Vũ được coi là những vấn đề nhỏ. Cô ấy nghĩ rằng có lẽ phải đi một chặng đường dài mới có thể học được thái độ không thay đổi vẻ mặt của Bạc lão sư ngay cả khi núi sụp. Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng có thể giải quyết đầy bình tĩnh và tự tin. Cô ấy điều chỉnh tâm lý, thu dọn hành lý, lên đường đến bến tàu cùng với Bạc Tô, Thu Nguyên và những người còn lại trong đội. Sau khi trở về Bắc Thành, trước tiên Bạc Tô đến đài truyền hình Bắc Thành báo cáo công việc, báo cáo tiến độ và sắp xếp dự án, điều chỉnh lịch làm việc. Sau đó mới trở về nhà họ Tạ tham dự bữa cơm gia đình hàng tháng. Nhà họ Tạ xuất thân từ một gia đình học giả. Tổ tiên của họ nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật. Bắt đầu từ thế hệ trước Tạ Đình Tiên, họ bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí. Hiện tại cố thủ ở Bắc Thành là một gia tộc cấp cao quyền lực. Hầu hết các công ty văn hóa ở Bắc Thành đều sẽ theo chân. Trong những năm qua, Tạ Đình Tiên rất nghiêm khắc với con cháu, khiến họ gần như không có cơ hội thực hiện những trò đùa ăn chơi như những gia đình giàu có khác thường làm. Vụ bê bối duy nhất có lẽ là việc cô con gái lớn nhà họ Tạ yêu một anh chàng bán hàng nghèo khổ, có thai ngoài giá thú trước khi tốt nghiệp đại học rồi bỏ đi theo anh ta. May mắn thay, cô con gái lớn đã có thể đáp ứng được sự mong đợi của ông và quay về với nhà họ Tạ. Giờ đây cũng xem như đảm đương một phần trách nhiệm công ty. Bạc Tô là con gái duy nhất của trưởng nữ Tạ Trường Yên. Khi cô trở lại nhà họ Tạ, hoàng hôn đã buông xuống, ngôi nhà cũ của nhà họ Tạ đã ồn ào và đông đúc người qua lại. Bạc Tô bước vào, nhìn thấy ông ngoại Tạ Đình Tiên đang ngồi trên ghế thái sư ở giữa bàn trà gỗ thời nhà Minh như thường lệ. Mẹ cô, Tạ Trường Yên, chú Tạ Trường Nghiệp, dì út Tạ Trường Duyệt và cậu út Tạ Trường Du và các con đã có mặt. Ngồi thành một bàn, trông rất náo nhiệt, ngay cả Kỷ Lang, con trai của bạn Tạ Trường Nghiệp, người đã vài lần hẹn ăn tối với Bạc Tô cũng ở đó. Nhìn thấy Bạc Tô về, em họ Tạ Chi Hàng lên tiếng trước. Oa, chị họ về rồi này. Chị họ, lần công tác này chị xa nhà đã lâu rồi. Mấy tháng nay em cũng không gặp chị trong bữa cơm gia đình. Những gì cô ta nói giống như bông đùa, nhưng thật ra trong bông có kim. Mẹ cô ta, Tạ Trường Duyệt và chú Tạ Trường Du là con trai thứ hai của Tạ Đình Tiên. Họ không phải là anh em ruột của mẹ Bạc Tô. Người chú Tạ Trường Nghiệp cũng không phải là anh em cùng một mẹ với họ. Trong những năm qua, để tranh giành quyền lực của ngành công nghiệp nhà họ Bạc, hai phe vẫn luôn có những trận sóng ngầm. Tạ Chi Hàng là người nhắm tới Bạc Tô nhiều nhất trong số các cháu. Từ nhỏ đã thích mách lẻo. Đa số thời gian, Bạc Tô rất lười tranh luận với cô ta. Cô bình tĩnh trả lời. Có vài chuyện khó giải quyết, bọn chị gặp phải một số rắc rối, nhưng không phải vừa xuống máy bay là đã đến đây sao? Vợ của Tạ Trường Nghiệp giải vây cho Bạc Tô khi thấy Bạc Tô vẫn mặc trang phục công sở, kéo theo một chiếc vali đẩy, phong thái đầy mệt mỏi. Bạc Tô gật đầu đồng tình, quay đầu nhìn Tạ Đình Tiên trước, gọi, ông ngoại, rồi, mẹ, chú, chào từng người một. Tạ Đình Tiên hiển nhiên rất hài lòng với cô cháu gái kế thừa di sản của mình và vợ cả. Ông bảo cô rửa tay trước, sau đó lại dùng trà, đưa ra kết luận thay cô. Đối với những người trẻ, thà bận rộn còn hơn vì điều đó có nghĩa là có việc phải làm. Ngồi ở nhà cả ngày không làm gì mới khiến người khác đau đầu. Khi ông còn nhỏ, ở độ tuổi của nặc nặc, việc ông xa nhà vài tháng là chuyện bình thường. Chú Tạ Trường Du là người giỏi nhất trong việc tính toán tình huống để lấy lòng ông già. Thấy Tạ Đình Tiên nói thế, ông ta lập tức nói thêm. Đúng vậy, bận rộn chứng tỏ là được lãnh đạo xem trọng. Chỉ là hình như nặc nặc sụt cân nhiều thì phải. Chị cả à, chị nhớ phải bảo dì bồi bổ cho con bé thật tốt nhé. Tạ Trường Yên gật đầu, thở dài, giống như có chút đau lòng. Chủ đề đột nhiên chuyển sang ấm áp. Bữa tiệc gia đình, mặc dù phía sau có đen tối đến mấy, bề ngoài cũng đầy người cười nói. Hiếu thảo với tổ tiên, anh em hòa thuận, cả nhà tràn ngập niềm vui. Sau bữa tối gia đình, Tạ Trường Yên giữ Bạc Tô ở nhà họ Tạ ngủ một đêm. Hỏi cô tình hình gần đây. Trong phòng làm việc lạnh lẽo được chiếu sáng bởi ánh đèn sợi đốt. Tạ Trường Yên và Bạc Tô ngồi đối diện nhau. Tạ Trường Yên hỏi Bạc Tô. Cái cậu tiểu kỷ kia. Con và nó cũng tiếp xúc một thời gian rồi. Con cảm thấy thế nào? Thời trẻ, bà là người mẹ cực kỳ yêu thương con. Nhưng theo năm tháng, bà bận rộn với công việc. Vì phong cách làm việc quá mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bà nên những khoảnh khắc âu yếm giữa hai mẹ con ngày càng ít đi. Bà hỏi Bạc Tô vì nghĩ Bạc Tô hài lòng với đối phương. Muốn biết dự định của Bạc Tô cho công việc và cuộc sống tình cảm sau này. Dù sao cả hai cũng biết nhau hơn nửa năm. Cũng bị paparazzi chụp ảnh lên hot search, nhưng Bạc Tô vẫn chưa nói rõ. Mặc dù có lý do khiến đài truyền hình Bắc Thành không thích phản hồi về những xì căng đan như vậy. Nhưng Bạc Tô cũng thực sự mặc kệ. Giữ phong thái tự do. Bà nghĩ cũng đã 89 phần 10. Không ngờ Bạc Tô lại im lặng một lúc rồi phủ nhận. Con không thích. Giọng nói của cô nhẹ nhàng. Tư thế ngay thẳng. Luôn thành thục và vững vàng. Nhưng trong đôi mắt rũ xuống lại có một tia giằng co và bối rối. Tạ Trường Yên không nhìn thấy. Bà sững người, thấy Bạc Tô không có vẻ giận, cũng không mất bình tĩnh, nên bà cũng không ép buộc. Bà nói, được rồi, không sao đâu, không vội, cứ chờ tiếp đã. Bà không bao giờ gây áp lực, buộc cô phải kết hôn. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh một lần nữa, con gái không nên thiển cận, xa lầy trong tình cảm, lấy sự nghiệp làm trọng, xem nhẹ nó khi cần. Để con có thể thực sự làm chủ cuộc đời mình. Bạc Tô khẽ đáp. Vâng. Nhưng một giọng nói khác lại vang lên trong tâm trí cô. Thật sự không thích hợp vào thời điểm này. Nàng thấp giọng yêu cầu. Chị ơi. Chị có thể đừng yêu được không? Đừng yêu sớm. Nàng ngây thơ. Nhưng lại đầy ẩn ý hỏi. Vậy nếu hai cô ấy có thể yêu nhau. Chúng ta cũng có thể yêu nhau được đúng không? Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.